Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 725, Quả Bản Nguyên. Nơi đó khắp nơi đều là lãnh chúa cấp 9, Lâm lão đệ nên cân nhắc kỹ càng. Chắc hiện giờ mấy vị cấp 9 trong công quốc chúng ta đang thăm dò ở bên kia, cũng có thể tìm bọn họ nhờ giúp đỡ một chút. Ta có nghe một ít tin tức về đại thụ bản nguyên, nhưng cũng không toàn diện, chi tiết cụ thể còn phải hỏi mấy vị đại nhân cấp 9 mới được. Trên cơ bản những người trả lời vấn đề đều là lãnh chúa cấp 8, cho nên bọn họ cũng chưa hiểu rõ hết về đại thụ bản nguyên, không thể cung cấp nhiều tin tức hữu dụng. Trong lòng Lâm Hữu đầy bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể chờ đến khi những lãnh chúa cấp 9 kia trở về. Sau đó, hắn cảm ơn tất cả những người trả lời, đang chuẩn bị tắt đi giao diện làm việc, bỗng nhiên một tin nhắn riêng tư có viền vàng vờn quanh bất chợt nhảy ra. Lại là quốc vương tự mình gửi tin nhắn cho hắn. Ấn mở nhìn vào, bên trong chỉ có một câu ngắn gọn. Chờ ta sắp xếp người gửi tin nhắn về đại thụ bản nguyên cho ngươi, hãy thay ta đi làm một chuyện. Nhờ làm việc ư? Lâm Hữu cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn khi nhìn thấy tin tức trước mắt. Nhưng có thể khiến quốc vương tự mình mở miệng, chỉ sợ không phải việc nhỏ. Vấn đề là hiện tại hắn chỉ có cấp 8 mà thôi. Nếu quốc vương có chuyện muốn làm, cũng có thể phân phó lãnh chúa cấp 9 trong công quốc, sao có thể tìm tới hắn? Không đợi hắn nghĩ nhiều, hai tin nhắn lại xuất hiện. Một cái từ Kỷ Tinh Hà, một cái từ một vị lãnh chúa xa lạ, chắc tin tức về đại thụ bản nguyên vừa được Kỷ Tinh Hà nhắc tới. Lâm Hữu không chút do dự, lập tức ấn mở tin nhắn của Kỷ Tinh Hà xem xét trước. Trên đại thụ bản nguyên có một loại quả tên là quả bản nguyên gì đó, thay ta thu thập một ít về đây, một quả bản nguyên được 1.000 tín ngưỡng, 5 quả đổi một thủy tinh bản nguyên, tin này có hiệu quả trong thời gian dài. Một quả bản nguyên được 1.000 tín ngưỡng. Lâm Hữu kinh ngạc rồi không nhịn được vui mừng quá đổi. Đúng là buồn ngủ có người tặng gối đầu. Hắn vừa suy nghĩ nên làm như thế nào để nhanh kiếm được sức mạnh tín ngưỡng, thế mà mau như vậy đã có người đưa tới tận cửa. Dựa theo tỷ lệ này, chẳng phải hắn chỉ cần 30 quả bản nguyên là có thể thăng lên cấp 9. Nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này hơi quá dễ dàng. Thực hiển nhiên, quả bản nguyên kia cũng phải thứ dễ kiếm được. Lâm Hữu không ngốc, nếu cả quốc vương cũng phải tự mình mở miệng muốn thứ này, phỏng chừng độ khó khi thu hoạch nó cũng không thua kém Bảo Châu tín ngưỡng. Cho nên để cẩn thận, hắn vẫn gửi lại một tin nhắn qua hỏi. Chắc độ khó khi thu hoạch thứ này không hề thấp. Một lát sau, quốc vương lại gửi đến một tin khác. Là không thấp, vì tất cả quốc gia đều tranh cướp, ngươi cứ làm hết sức là được, không cần đi mạo hiểm. Tất cả quốc gia đều tranh cướp. Xem xong tin tức, Lâm Hữu kinh ngạc. Tất cả quốc gia ở đây, không chỉ riêng một mình đại lục Nguyên Thủy, mà bao gồm cả vạn giới. Như vậy, độ khó vô cùng cao. Hơn nữa, quả bản nguyên còn có thể dùng để đổi thủy tinh bản nguyên, sợ là sẽ hấp dẫn rất nhiều lãnh chúa cấp 9 đi qua. Hiện giờ, hắn mới cấp 8 mà thôi, quốc vương cũng quá để mắt tới hắn. Nhưng hắn cũng không từ chối, chỉ đơn giản trả lời bằng một chữ. Được. Đợi một hồi không thấy hồi âm, lúc này hắn mới ấn mở tin nhắn xa lạ khác. Quả nhiên đúng như Kỷ Tinh Hà đã nói, bên trong tin tức này rất nhiều nội dung giới thiệu về đại thụ bản nguyên. Lâm Hữu càng xem càng kinh hãi. Bởi vì bên trên này nhắc tới rất nhiều chuyện có liên quan tới quả bản nguyên. Nó là một loại trái cây ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Tác dụng của nó rất đơn giản, chính là tài nguyên có thể tăng lên trình độ vị diện thứ cấp. Đúng vậy. Đúng là khu vực dùng để đào tạo tân thủ lãnh chúa mới, cũng là căn cơ của mỗi một đại lục. Trình độ tài nguyên vị diện thứ cấp sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ bồi dưỡng và chỉnh thể chất lượng lãnh chúa mới. Đây tuyệt đối là chuyện quan trọng nhất với mỗi một đại lục. Thu hẹp lại một chút, nó cũng là thứ cực kỳ quan trọng với mỗi một quốc gia trên đại lục. Bởi vì thứ này liên quan đến chuyện bọn họ có bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài đỉnh cấp, từ đó làm lớn mạnh quốc lực hay không. Quốc lực càng mạnh, quốc vương cũng có thể từ trong đó đạt được càng nhiều lợi ích, tự nhiên cũng trở nên càng mạnh. Khó trách. Lâm Hữu sắc mặt giật mình. Đến giờ, hắn cũng hiểu vì sao Kỷ Tinh Hà lại tự mình hỏi đến chuyện này, chỉ sợ lãnh chúa khác muốn đi thăm dò trung tâm rừng ác mộng, đều nhận được nhiệm vụ cùng loại. Tiếp tục lật xem tin tức, quả nhiên đúng như những gì hắn suy đoán. Hơn nữa giữa các giới vực còn đạt thành chung nhận thức. Cấp 9 trở lên không thể tự mình đến nơi tham dự tranh đoạt quả bản nguyên, bằng không sẽ bị giới vực khác liên hợp công kích. Nói cách khác đây là cạnh tranh giữa đám lãnh chúa cấp 9 của mỗi một giới vực, mỗi một quốc gia. Thậm chí có rất nhiều lãnh chúa cấp 8 thực lực đứng đầu, cũng tham gia lần tranh đoạt này. Đến đây, Lâm Hữu đã có hiểu biết cơ bản về bản nguyên cổ thụ, cũng biết độ khó khi thu hoạch quả bản nguyên. Sau đó, hắn lại lật xem một chút giới thiệu về cổ thụ rồi tắt đi giao diện, trở lại trong phòng trên cây. Trong lúc không chú ý, sắc trời bên ngoài đã tối đen rồi. Sáng sớm hôm sau, đám gà trống trong thành Hoàng Sa vừa bắt đầu gáy, Lâm Hữu đã chuẩn bị xong xuôi và nhích người đi thánh vực trước. Lúc này, vừa tờ mờ sáng, nhìn từ phía xa xa, có thể thấy ánh mắt trời lướt qua ngọn núi cuối tầm mắt, rơi xuống thánh vực. Tựa như bánh mì vừa cho vào nồi, dần dần chuyển thành một tầng màu vàng. Người đi đường thưa thớt xuất hiện, đánh vỡ sự yên tĩnh của đêm qua. Nhưng ở bên trên quần đảo trôi nổi, lại có khá nhiều lãnh chúa vội vàng truyền tống tới đây như Lâm Hữu. Có người đi về hướng bí cảnh, có người trực tiếp tới vị diện ma thú, càng nhiều người đang ở trên các đài cao. Lâm Hữu xuyên qua đám người tản mạng, rất nhanh đã thông qua cửa vào vị diện ở hòn đảo trung tâm tiến vào vị diện ma thú, truyền tống đến đế quốc cơ giới, lại dùng hơn một giờ, hắn cũng đi vào rừng ác mộng. Được rồi, xuất phát. Lâm Hữu vung bàn tay to lên, trực tiếp cưỡi rồng yêu đế xẹt qua tường thành, bay lên trời cao, tiến về dải đất trung tâm rừng ác mộng. Điều khiến cho Lâm Hữu cực kỳ kinh ngạc chính là lúc này ở trên không lại có rất nhiều lãnh chúa cưỡi tọa kỵ phi hành chạy tới chỗ sâu trong rừng rậm như hắn. Thấy không rõ thực lực như thế nào, nhưng tốc độ của họ không hề chậm hơn hắn, hiển nhiên là binh chủng cấp 9. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng còn đạt tới trình độ cách 100 mét có thể nhìn thấy một người. Chẳng lẽ đám người này đều tới chỗ đại thụ bản nguyên? Lâm Hữu thầm kinh ngạc, sau đó cẩn thận duy trì khoảng cách với bọn họ. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không bị bao vây, muốn chạy thoát khi gặp phải lãnh chúa cấp 9 vẫn không có quá nhiều vấn đề. Đương nhiên, không kể tới loại lão quái vật đã sống mấy chục tới hơn 100 năm. Cứ như vậy, một đường hắn vừa cảnh giác vừa đi tới, cuối cùng cũng lướt qua khu vực bên ngoài đã thăm dò từ trước, đi vào nơi càng sâu hơn trong rừng ác mộng. Đột nhiên, Lâm Hữu nhẹ nhàng phát ra một tiếng nghi hoặc. Hắn phát hiện, sau khi đi vào chỗ sâu trong rừng ác mộng, cây cối xung quanh bắt đầu trở nên thưa thớt. Từ cao hơn 100 mét, dần dần biến thành cao mấy chục mét. Đến cuối cùng lại trực tiếp diễn biến thành một mảnh thảo nguyên xanh biết bao trùm mặt đất và ốc đảo, kéo dài đến cuối tầm mắt. Chính là một vùng thảo nguyên bát ngát ở sâu trong rừng rậm. Mà trong mây mù cuối tầm mắt, có một bóng đen thật lớn như ẩn như hiện đứng vững trong thiên địa. Dường như tán cây rậm rạp của nó đã bao trùm khắp không trung. Đứng trước mặt bóng đen kia, Lâm Hữu và rồng yêu đế dưới thân hắn tựa như một hạt cát nhỏ trong sa mạc, nhỏ bé vô cùng. Đây là đại thụ bản nguyên. Lâm Hữu khẽ nhếch miệng, đưa mắt nhìn cây cổ thụ sừng sừng dần dần xuất hiện trước mắt. Nó giống như một cây cột chống trời, cứ như vậy tọa lạc ở vị trí trung ương nhất tại thảo nguyên xanh ngắt. Chỉ tính riêng bộ rễ cây bên dưới đã lan tràn ra ngoài hơn 10 km. Bên trên tán cây có vô số phi hành ma thú với khí thế dũng mãnh đang bay lượn, tự thành một mảnh sinh thái ở trong thiên địa. Vừa tới gần hơn một chút, Lâm Hữu đã cảm nhận được một cổ khí tức sinh mệnh nồng đậm vô cùng đập vào mặt. Khí tức giống như thực chất vần quanh bên trong phương thiên địa này, khiến đại thụ bản nguyên được giác lên một tầng quang huy thần thánh. Ha ha, cuối cùng cũng vượt qua. Nhìn bộ như vậy, chắc sắp kết quả bản nguyên. Chúng ta nhanh tiến lên chiếm vị trí tốt. Lần này nhất định phải cướp được nhiều hơn mấy quả bản nguyên. Dùng tốc độ cao nhất đi tới. Từng tiếng hò hét truyền đến từ phía xa xa. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng lại, hắn cũng theo sát bọn họ mà tăng tốc độ, đi theo đằng sau đám lãnh chúa kia. Đại khái vì chuyện tranh đoạt quả bản nguyên, cho nên không có bao nhiêu lãnh chúa lựa chọn ra tay với lãnh chúa khác ở giai đoạn này, khiến hắn yên tâm hơn không ít. Hơn nữa theo khoảng cách không ngừng thu hẹp lại, hắn cũng ra phát hiện một phần trong số những lãnh chúa này là cấp 8, vậy càng thêm không có uy hiếp gì. Rất nhanh, lượng lãnh chúa lớn vô cùng từ khắp các phương hướng hội tụ về phía đại thụ bản nguyên, tạo thành một cảnh tượng cực kỳ đồ sộ ở trên bầu trời. Lâm Hữu theo nhóm lãnh chúa rớt xuống mặt đất, tìm một nơi gần như an toàn, triệu hồi bộ phận binh chủng bảo vệ quanh thân, đồng thời cũng âm thầm đánh giá bốn phía. Lúc này mới qua nửa buổi sáng nhưng đã có lượng lớn lãnh chúa tới rồi. Nơi tầm mắt hắn quét tới, tất cả đều là lãnh chúa cấp 8, cấp 9 và binh chủng đến từ các giới. Đám người này đang top 5 top 3 tụ tập bên trên bộ rễ cây rắc rối phức tạp của đại thụ bản nguyên, làm cho cả thảo nguyên xanh ngắt dần dần trở nên náo nhiệt. Trong lòng Lâm Hữu vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện ở nơi này, chỉ có không đến 1/5 là lãnh chúa cấp 8, còn lại tất cả đều là lãnh chúa cấp 9 ngày thường cực kỳ hiếm thấy. Nếu ở đây xảy ra chiến đấu, chỉ sợ hắn cũng không kiếm được ưu thế gì, chớ đừng nói tới chuyện cướp đoạt quả bản nguyên. Là ngươi. Lâm Hữu đang suy nghĩ, đột nhiên một tiếng hét đầy kinh hoảng từ xa xa truyền đến. Lâm Hữu nghe tiếng nhìn sang, rồi không nhịn được nhăn mày lại. Bởi vì người tới không phải ai khác, đúng là lãnh chúa hệ ác ma đã dùng quyển trục truyền tống định hướng chạy thoát trong tay hắn vào ngày hôm qua. Hình như Quách Trung Hiền cũng không dự đoán được mình sẽ gặp phải Lâm Hữu ở chỗ này. Bởi vậy, sắc mặt đối phương trầm xuống trong nháy mắt. Làm sao vậy? Ngươi biết hắn? Người đàn ông trung niên bên cạnh Quách Trung Hiền thấp giọng hỏi nói, ánh mắt người này lạnh nhạt liếc Lâm Hữu một cái. Lâm Hữu cảm nhận được khí tức trên người đối phương, vẻ mặt thay đổi một chút. Lãnh chúa cấp 9. Bên người gia hỏa kia lại có lãnh chúa cấp 9 đồng hành. Hơn nữa còn không chỉ một người. Hắn đâu còn tâm tư nghĩ nhiều, thân thể lập tức căng thẳng, làm tốt chuẩn bị tùy thời truyền tống đi. Mà lúc này, Quách Trung Hiền cũng ghé tới bên tai người đàn ông trung niên đó nói vài câu, lập tức khiến sắc mặt người này trở nên không tốt, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu. Tiểu tử, ngày hôm qua ngươi đã giết người giới vô tướng chúng ta. Trong giọng nói, ẩn chứa sát ý không thèm che giấu. Tuy nói tranh đoạt quả bản nguyên không thích hợp để ra tay nhưng Lâm Hữu chỉ là một lãnh chúa cấp 8 mà thôi, đối phương căn bản không để trong mắt. Âm thanh vừa rơi xuống, người này đã triệu hồi ra hơn 1.000 binh chủng cấp 9, đi tới vây quanh Lâm Hữu. Mấy cấp 9 còn lại đều đứng một bên xem diễn, không định ra tay. Bởi vì trong mắt bọn họ, đối phó một lãnh chúa cấp 8 căn bản không cần nhiều người ra tay, nếu làm như vậy ngược lại đã đánh mất thân phận giới vô tướng bọn họ. Dù vậy, người đàn ông trung niên đó cũng không phải đối tượng Lâm Hữu có thể đối phó được. Tuy trong lòng hắn khó chịu nhưng vẫn yên lặng lùi về phía sau, chuẩn bị cưỡi lên rồng yêu đế thoát khỏi nơi này. Muốn ức hiếp người của đại lục nguyên thủy chúng ta, đã được chúng ta đồng ý chưa? Không ngờ, đột nhiên lúc này một âm thanh vang lên. Bên trên một mảnh đất trống cách đó không xa, một đội lãnh chúa cấp 9 chậm rãi đi tới, chắn trước mặt Lâm Hữu. Lâm Hữu tập trung nhìn vào, đây lại là đội ngũ lãnh chúa giới nguyên thủy. Trầm Xuân Phong. Sao ngươi lại ở trong này? Mấy lãnh chúa cấp 9 thế giới vô tướng nhìn mấy người ngăn ở trước mặt Lâm Hữu, sắc mặt lập tức trầm xuống, trực tiếp xích lại gần nhau. Quá nực cười, ngươi đã ức hiếp lên đầu lãnh chúa giới nguyên thủy chúng ta, còn hỏi ta vì sao lại ở chỗ này? Có phải đầu ngươi bị nước vào hay không? Hiển nhiên lãnh chúa đại lục nguyên thủy được gọi là Trầm Xuân Phong có quen biết đối phương, trong giọng nói đầy ý đầy trào phúng. Hắn là người của giới nguyên thủy các ngươi. Trong lòng người đàn ông trung niên thầm cả kinh, không nhịn được liếc mắt nhìn Lâm Hữu nhiều hơn một cái. Làm sao? Đúng thì làm sao? Muốn đánh nhau ư? Trầm Xuân Phong tiến lên trước một bước, bày ra tư thế người gây sự. Mấy đồng đội bên người cũng đi lên đứng hai bên trái phải cạnh hắn, làm tốt chuẩn bị tùy thời ra tay, không khí bốn phía chuyển biến đột ngột. Người anh em đừng sợ, có chúng ta ở đây, bọn họ không ức hiếp được ngươi. Vị nữ lãnh chúa duy nhất trong đội ngũ nhẹ nhàng nói với Lâm Hữu. Hiện tại, lãnh chúa cấp 9 phe bọn họ hơn giới vô tướng bên kia một người, dù thực sự xảy ra chiến tranh, có hại cũng là phe đối diện. Cho nên có thể nói là có chỗ dựa vững chắc, hoàn toàn không lo lắng sẽ rơi xuống hạ phong. Mấy cấp 9 giới vô tướng tự nhiên cũng biết đạo lý này. Tuy bọn họ không cam lòng, nhưng vẫn không muốn hao tổn binh chủng của mình ở khi mấu chốt này. Hừ, chúng ta qua bên kia xem. Cuối cùng, người đàn ông trung niên nọ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo binh chủng xoay người rời đi. Mà Quách Trung Hiền bên người đối phương cũng vội vàng đi theo, không dám ở lâu, mà trước khi đi, còn liếc mắt nhìn Lâm Hữu một cái thật sâu. Một hồi mâu thuẫn được hóa giải dễ dàng như vậy. Mãi cho đến khi bọn họ đi xa rồi, lúc này Trầm Xuân Phong mới xoay người lại nhìn về phía Lâm Hữu. Thế nào? Không sao chứ? Không sao, tạ ơn các vị lão ca đại tỷ đã ra tay trợ giúp. Lâm Hữu cảm kích nói. Loại tình huống vừa rồi, nếu không có đám người Trầm Xuân Phong xuất hiện, phỏng chừng hắn chỉ có rời khỏi, không công mất đi cơ hội cướp đoạt quả bản nguyên. Ha ha, nói vậy làm gì, đồng tộc gặp nạn, chúng ta đâu thể ngồi yên mặc kệ. Ngược lại ngươi, mới cấp 8 đã chạy đến nơi nguy hiểm như vậy, phải cẩn thận chút mới được. Trầm Xuân Phong nhắc nhở. Thoạt nhìn đối phương mới hơn 40 tuổi, quả thật là lão tiền bối của Lâm Hữu. Lâm Hữu gật đầu đáp. Ta đã biết. Vậy được, chúng ta đi trước, đợi lát nữa khi chiến đấu khai hỏa chúng ta cũng không có thời gian bận tâm đến ngươi, chính ngươi cẩn thận đi. Với đám người Trầm Xuân Phong, thay Lâm Hữu giải vây chỉ là hành động tiện tay mà thôi. Cho nên bọn họ cũng không ở lâu, nhắc nhở một tiếng rồi mang theo binh chủng rời đi, tới gần đại thụ bản nguyên. Lâm Hữu nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, yên lặng nhớ kỹ từng người, thầm ghi nhớ phân nhân tình này. Mau nhìn. Bắt đầu kết quả rồi. Đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên trong đám người. Mọi người vốn đang nói chuyện phiếm, lập tức nhìn về phía đại thụ bản nguyên, một đám đều hiện lên nét mặt căng thẳng. Chỉ thấy trên nhánh cây đại thụ bản nguyên cao tới hơn 1.000 mét kia, bỗng nhiên sáng lên một mảng lớn hào quang, rơi ánh sáng màu xanh đầy trời rơi xuống dưới. Cảnh tượng mộng ảo đó lại khiến đám người hô nhỏ một đợt. Khí tức sinh mệnh vốn đang tự do phiêu lãng bốn phía, đã nhanh chóng hội tụ về phía đại thụ bản nguyên, cuối cùng bên trên nhánh cây mỗi một phương hướng đã ngưng kết thành rất nhiều lá trái cây màu xanh đen. Từ xa xa nhìn lại, giống như từng quả nhân sâm trên cây, vừa thần thánh vừa hùng vĩ. Đây là quả bản nguyên ư? Lâm Hữu ngẩng đầu, nhìn thấy những quả cây dần dần thành hình, đếm được gần trăm quả. Thoạt nhìn rất nhiều, nhưng muốn chia đều cho tất cả lãnh chúa đang có mặt ở đây, lại biến thành cục diện có nhiều nữa vẫn thiếu. Hơn nữa trong vài phút ngắn ngủi này, xung quanh lại có không ít lãnh chúa nghe tin đi tới, gia nhập vào đội ngũ tranh đoạt, làm cho không khí nơi này càng thêm dương cung bạc kiếm. Mà tất cả lãnh chúa cấp 8 như Lâm Hữu đều lui đến biên giới, tìm thời cơ ra tay. Đến rồi. Trong đám người lại vang lên một tiếng hét. Khiến nhóm lãnh chúa cấp 9 đang chờ đợi chấn động tinh thần, lập tức triệu hồi tất cả binh chủng của mình, bày ra tư thế như lâm đại địch. Oanh! Rất bất ngờ, một cột sáng thật lớn phóng lên cao, bao phủ đại thụ bản nguyên ở bên trong. Cuối cùng, tất cả quả bản nguyên cũng hấp thu đủ khí tức sinh mệnh, hoàn toàn chín, một đám bong ra từng mảng rồi từ trên cây rớt xuống bên dưới. Vốn dĩ Lâm Hữu đang không rõ vì sao đám lãnh chúa cấp 9 không trực tiếp xông lên chém giết, nhưng giây tiếp theo hắn đã hiểu được. Bởi vì sau khi quả bản nguyên này bong ra từng mảng, chúng đột nhiên nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Sau đó nhanh chóng sinh trưởng trên không trung, dài ra vô số rễ cây dây leo, có vài trường hợp 10 quả tiến hành kết hợp, nở rộ ra tia sáng càng thêm chói mắt. Cuối cùng chúng biến thành từng con quái vật khủng bố có ngoại hình thực vật, cao chừng mấy chục mét. Tên, người thủ hộ bản nguyên, lãnh chúa. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 9, cấp SSS. Lực lượng, 9.500, cộng 9.500. Thể chất, 9.800, cộng 9.800. Nhanh nhẹn, 9.000, cộng 9.000. Tinh thần, 9.700, cộng 9.700. Kỹ năng, đại địa thủ hộ, rút ra lực lượng, phân chia. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, do lực lượng của quả bản nguyên biến thành, sau khi kích sát có thể nhận được quả trên mình nó. Ma thú lãnh chúa cấp 9. Lâm Hữu sợ ngây người nhìn thuộc tính của quái vật thực vật này. Nếu chỉ là một hai con, hắn còn không quá kinh ngạc như vậy, nhưng hiện giờ có cỡ 8 con đang xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hơn nữa chúng nó đều từ 10 quả bản nguyên biến hóa mà thành. Còn lại 20 trái cây khác, đều một mình chia ra khắp nơi, biến thành ma thú lãnh chúa cấp 8 thấp hơn một bậc. Tên, kẻ phiền nhiễu bản nguyên, lãnh chúa. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 8, cấp SSS. Lực lượng, 4.750, cộng 4.750. Thể chất, 4.900, cộng 4.900. Nhanh nhẹn, 4.500, cộng 4.500. Tinh thần, 4.850, cộng 4.850. Kỹ năng, đại địa thủ hộ, quấn quanh quần thể, bụi gai đột thứ. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, do lực lượng của quả bản nguyên biến thành, sau khi kích sát có thể nhận được trái cây trên mình nó. 8 cấp 9, 20 cấp 8 mà đều là cấp lãnh chúa. Số lượng này tuyệt đối có thể hình dung bằng từ khoa trương. Đây là lần đầu tiên Lâm Hữu chứng kiến nhiều ma thú lãnh chúa như vậy, hắn lập tức bị hoảng sợ. Nhưng đám lãnh chúa cấp 9 lại không giống hắn. Bọn họ vừa thấy quả bản nguyên biến thành ma thú lãnh chúa hạ xuống, lập tức xuất lĩnh binh chủng đi qua vây quanh. Lên! Toàn lực công kích! Tránh qua một bên đi, đây là của giới quy nguyên chúng ta. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi nói vậy là không để đại lục bách thú chúng ta vào mắt. Trong nháy mắt, đám lãnh chúa cấp 9 này đã xuất lĩnh binh chủng chiến thành một đoàn, tất cả đều theo dõi ma thú lãnh chúa cấp 9. Dù sao kia chính là ma thú từ 10 quả bản nguyên biến thành, tiền lời khi đánh chết nó lớn gấp 10 lần so với ma thú lãnh chúa cấp 8. Chuyện này cũng khiến đám lãnh chúa cấp 8 ở đây có mục tiêu, tất cả đều lao thẳng về phía ma thú lãnh chúa cấp 8, đưa ra mệnh lệnh tiến công. Lâm Hữu phản ứng không chậm. Thừa dịp đám lãnh chúa cấp 9 còn chưa duỗi tay ra ngoài vòng vây, bên người đã sáng lên mảng lớn hồng mang. Phát động giả mang rít gào. Được 30% thuộc tính gia trì, đại pháo trong đội ngũ trực tiếp nhắm một con ma thú lãnh chúa ở gần nhất. Ầm ầm nổ vang một tiếng, viên đạn long viêm đột nhiên lao ra, bắn thẳng về phía ma thú lãnh chúa kia. Đồng thời, vô ảnh bên cạnh cũng phát động kỹ năng thuấn ảnh, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi, hóa thành tàn ảnh xuất hiện ở phía sau ma thú lãnh chúa. Hai bút cùng vẽ, chủy thủ và viên đạn long viêm một trước một sau xuyên thấu qua. Phốc! Chất lỏng rơi, ma thú kia còn không kịp phản kích, cả thân thể khổng lồ đã ầm ầm ngã xuống đất. Đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 8, đạt được 100.000 ma năng. Một kích miễu sát. Dưới tình huống đại pháo và vô ảnh bùng nổ toàn bộ khai hỏa, cường độ công kích đã đạt tới 15.000 trở lên, miễu sát ma thú lãnh chúa cấp 8 hoàn toàn không phải nói chơi. Nhưng điều khiến cho Lâm Hữu ngoài ý muốn chính là sau khi ma thú lãnh chúa kia bị đánh chết, cũng không rơi xuống bảo vật hoặc tinh hoa lãnh địa, mà là sáng lên ánh sáng, một lần nữa biến thành hóa ra quả bản nguyên. Thừa dịp lãnh chúa khác chưa kịp phản ứng lại, vô ảnh ở gần nhất khua tay một cái, thu tất cả quả cây vào trong ngực. Tiếp theo thân thể vặn vẹo một đợt, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Mãi cho tới lúc này, đám lãnh chúa cấp 8 còn đang trong rung động mới bừng tỉnh, lại phát hiện Lâm Hữu đã mang theo binh chủng bỏ trốn mất dạng rồi, muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa. Cùng lúc đó, một phần lãnh chúa cấp 9 tản ra, bắt đầu nhìn chằm chằm vào đám ma thú lãnh chúa cấp 8 còn lại, khiến cho cả khu vực này rơi vào hỗn loạn. Nơi tầm mắt quét tới, tiếng la giết đầy một mảnh. Lượng binh chủng lớn vô cùng hỗn chiến với nhau. Lâm Hữu vốn định giết nhiều thêm một con ma thú lãnh chúa, lại phát hiện đám lãnh chúa cấp 9 đã chuyển mục tiêu, hắn lập tức thay đổi chú ý, cầm số quả vừa đạt được rời khỏi hiện trường. Dù sao một quả bản nguyên cũng tương đương với 1.000 điểm tín ngưỡng. Đối với người lần đầu tiên tham gia loại chiến đấu này như hắn, đã là kết quả cực kỳ vừa lòng. Nhưng dù hắn quyết đoán như vậy, cuối cùng vẫn bị mấy lãnh chúa cấp 9 nhìn chằm chằm, một đường theo đuôi hắn vọt vào bên trong rừng rậm. Bởi vì trong mắt bọn họ, so với cướp đoạt quả bản nguyên cùng lãnh chúa cấp 9 khác, thì cướp đoạt trong tay một lãnh chúa cấp 8, hiển nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa vừa rồi bọn họ đã tận mắt thấy binh chủng của Lâm Hữu cầm đi quả cây kia, cơ hội tuyệt vời như thế, đâu dễ dàng buông tha. Mau, hắn chạy bên kia. Đuổi cho ta. Đừng để hắn chạy thoát. Tốc độ của lãnh chúa cấp 9 mau hơn lãnh chúa cấp 8 nhiều lắm. Chỉ nửa phút, khoảng cách giữa bọn họ và Lâm Hữu đã thu hẹp lại không đầy 100 mét. Lâm Hữu cau mày, thầm bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn còn muốn thông qua rừng rậm che giấu, ai biết đâu kết quả vẫn bị đuổi theo, còn đuổi theo nhanh như vậy. Quả nhiên dù hắn đã trốn đi rất nhanh nhưng muốn cướp quả bản nguyên dưới mí mắt những lãnh chúa này cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu bị đám lãnh chúa cấp 9 đuổi theo, không tránh được một hồi ác chiến, nếu không hắn chỉ có thể liều mạng so vận khí dùng truyền tống ngẫu nhiên. Nhưng hắn cũng không làm như vậy, vì hắn còn một biện pháp có tính phiêu lưu thấp hơn. Đều trở về đi. Lâm Hữu triệu hồi tất cả binh chủng vào không gian bản nguyên rồi trực tiếp lắc mình một cái trốn ra đằng sau một cây đại thụ. Sau đó, hắn vận chuyển lực lượng quy tắc, phát động kỹ năng hư vô của vô ảnh. Giây tiếp theo, thân thể hắn vặn vẹo một đợt, biến vào hư không tại chỗ. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên không thấy hắn nữa? Nhất định là hắn ở đằng sau đại thụ kia, mau đuổi theo. Ta thật muốn xem hắn có thể giở trò gì. Mấy lãnh chúa cấp 9 đuổi theo phía sau đột nhiên gia tốc, trực tiếp lướt qua đại thụ đi vào phía sau. Ai biết đâu, vừa đi qua, tất cả lại sững sờ tại chỗ. Lúc này đằng sau đại thụ, làm gì có bóng dáng Lâm Hữu. Dựa vào hiệu quả của kỹ năng hư vô, Lâm Hữu bỏ chạy khỏi vòng vây của đám lãnh chúa cấp 9 rất nhẹ nhàng. 30 giây vừa qua, kỹ năng hết hiệu lực, hắn cũng chạy ra ngoài mấy trăm mét, che giấu khí tức lặng yên thoát đi. Điều khiến cho Lâm Hữu cũng không thể không cảm thán biện pháp chạy trối chết này dùng quá tốt. Hắn vẫn luôn đi nhanh hơn 10 phút, sau khi xác nhận không có ai đuổi theo, mới dần dần thả chậm tốc độ. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, vì mỗi ngày đại thụ bản nguyên chỉ kết quả một lần. Dù hắn ở lại thì tỷ lệ cướp được quả khác cũng quá bé nhỏ, còn có khả năng để chính mình rơi vào nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn lập tức triệu hồi rồng yêu đế, trực tiếp xông lên trời cao, đi thẳng tới khu vực bên ngoài. Lúc này, ma thú phi hành trên không trung đã sớm đã bị đám lãnh chúa cấp 9 thuận tay giải quyết, có thể nói dọc theo đường đi này đều thông suốt. Rất nhanh hắn đã ném thảo nguyên xanh ngắt ở sau người. Mãi cho đến lúc gần tới khu vực bên ngoài, Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV mới lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ầm vang. Ngay lúc đó, một tiếng nổ truyền đến. Rừng rậm vốn đang bình tĩnh, bỗng nhiên chấn động kịch liệt, một cổ uy áp cuồn cuộn khôn cùng trống rỗng xuất hiện, bao phủ khắp rừng rậm trong nháy mắt. Rồng yêu đế đang bao trong không trung, thân hình nhoáng lên một cái, suýt nữa thì rơi xuống. Chuyện gì vậy? Lâm Hữu cả kinh quay đầu lại, nhìn về phương hướng đại thụ bản nguyên. Tiếp theo, con ngươi co rút lại thật nhanh. Hắn nhìn thấy gì? Là một hư ảnh thật lớn đứng vững bên trên đại thụ bản nguyên. Giống thân thể một người khổng lồ, cứ như vậy, nó ngạo nghễ đứng trong thiên địa, sát khí vần quanh thân thể, khiến cho không trung khắp chốn đều kịch liệt quay cuồng. Nhưng lập tức, thứ sát khí kia đã bị khí tức sinh mệnh của đại thụ bản nguyên áp chế xuống, dần dần biến mất giữa tầm mắt. Giống như từ nãy tới giờ, nó chưa từng xuất hiện. Nhưng Lâm Hữu lại bị cổ khí tức vừa rồi gây rung động thật sâu, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tuy rằng hư ảnh và khí tức kia chỉ xuất hiện trong một chớp mắt nhưng hắn lại vô cùng quen thuộc với nó. Thật rõ ràng thứ này giống như đúc với trái tim ở đế quốc cơ giới và bàn tay to, hắn từng gặp ở khu vực sa mạc. Vậy ra dưới tàn cây đại thụ bản nguyên lại đang trấn áp một phần thân thể của tồn tại khủng bố kia. Hắn sự thật hoàn toàn kinh ngạc. Chiếu theo quy luật này, chẳng lẽ bên trong từng khu vực ở vị diện ma thú đều phong ấn một phần nào đó của tồn tại kia? Chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc đối phương là dạng tồn tại gì mà phải dùng sức mạnh một giới để trấn áp? Nghĩ vậy, Lâm Hữu không dám ở lâu, hắn lập tức lệnh cho rồng yêu đế đẩy nhanh tốc độ bay khỏi dải đất trung tâm, vội vàng lao ra khu vực bên ngoài. Ngay lúc đó, bên trong một tòa cung điện nào đó thuộc giới Vĩnh Hằng. Đám đại đế các giới đang tụ tập cùng một chỗ nghị sự đều cả kinh, tất cả lập tức nhìn về phương hướng trung tâm đại lục. Cổ khí tức này là rừng ác mộng, phong ấn trong rừng ác mộng bắt đầu buông lỏng. Trong mắt Thiên Cơ đại đế lấp lánh ánh sao. Ta cũng cảm nhận được, đúng là cổ sức mạnh kia. Nhìn bộ dáng này, phong ấn bị phá vỡ chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng trước. Ha ha, đợi thật lâu như vậy. Cuối cùng cơ hội của liên minh giới vực chúng ta đã đến, cũng tới thời khắc khiến cho đám gia hỏa này nhìn lực lượng chúng ta đã tích tụ trong khoảng thời gian này. Trong cung điện, tràn ngập từng giọng nói tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Ngoại trừ đại đế đứng đầu của giới Vĩnh Hằng và giới Ma Nguyên, còn trên trăm vị đại đế đến từ giới vực khác cũng tụ tập ở đây. Khi thứ lực lượng này hoàn toàn bộc phát ra, tuyệt đối sẽ là một giới vực bị giết trong chớp mắt. Nhưng bọn họ không làm như vậy mà vẫn luôn án binh bất động chờ tới hiện tại. Đến giờ này khi cảm nhận được phong ấn trong rừng ác mộng buông lỏng, cuối cùng trong mắt tất cả cũng xuất hiện tia nóng cháy. Hình như cơ hội bọn họ đang chờ đợi, rốt cục cũng đến. So với việc bọn họ mừng rỡ như điên, đại đế các giới vực khác lại không nhẹ nhàng như vậy. Sau khi tất cả bọn họ đều cảm nhận được một tia manh mối không giống bình thường, cả đám đều tụ tập lại, cùng thương lượng nguyên do của sự kiện lần này. Lão Kim, ngươi có ý kiến gì về chuyện này không? Trên không trung đại lục Nguyên Thủy, 10 vị lãnh chúa đại đế và 3 vị đại đế dân bản địa cùng tụ tập lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phương hướng cửa vào vị diện. Vị tồn tại được gọi là Lão Kim, chính là một vị người thú tộc sư tử thân hình cao lớn, bộ lông màu vàng toàn thân lấp lánh rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Đúng là vua sư tử Khải Kim người cầm quyền của đế quốc người thú, một trong 3 đại đế quốc của dân bản địa gồm nhân tộc, thú tộc, tinh linh tộc. Vua sư tử nghe đại đế khác hỏi, hừ lạnh một tiếng, chuyện này có gì liên quan tới ta đâu. Chuyện xấu hổ này đều do đám lãnh chúa nhân tộc các ngươi gây ra, muốn giải quyết như thế nào thì các ngươi tự mình nhìn mà làm, khi hành động cứ bảo ta là được. Ách! Đám đại đế bên cạnh chỉ biết yên lặng không nói gì. Nhưng cùng vì lời nói của vua sư tử, khiến không khí đang căng thẳng thoáng dịu đi một ít. Lập tức, Long Nguyên đại đế mặt đầy râu đứng chung một chỗ với đại đế Tương Nguyệt, mặc áo giáp áo choàng màu đỏ đậm, trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này, ta và Tương Nguyệt có đi điều tra thế giới Vĩnh Hằng bên kia, hình như bọn họ đang mưu đồ chuyện lớn gì đó, không biết có liên quan tới phong ấn hay không. Ý của ngươi là, trong khoảng thời gian này bọn họ có thể sẽ có hành động. Đại đế khác nhìn về phía Long Uyên đại đế. Ta cũng không xác định. Ánh mắt Long Uyên đại đế trở nên sắc bén. Nhưng chắc chắn không thoát được liên quan tới chuyện này. Nếu đã như vậy, chúng ta tới giới vực khác hỏi đi, đại lục Vĩnh Hằng và thế giới ma nguyên càng ngày càng không an phận, cần phải làm tốt chuẩn bị mới được. Được, chúng ta phân công nhau hành động. Lão Kim, ba người các ngươi đóng ở đây đi. Không nhiều lời vô nghĩa, mười vị lãnh chúa đại đế đã chia làm hai phương hướng trực tiếp xé rách không gian, biến mất tại chỗ, chỉ để lại ba vị đại đế bản địa. Mãi cho đến lúc khí tức bọn họ đã đi xa, nữ hoàng tinh linh có khí chất ung dung mới từ từ mở miệng. Xem ra, không thể tránh khỏi một hồi tai nạn, không biết vận mệnh tương lai của phương thế giới chúng ta sẽ như thế nào. Ta còn nhớ trước kia tộc tinh linh các ngươi có đánh xuống thần dụ, nhưng lại buông xuống trên người một lãnh chúa nhân tộc, thế bên trên đã nói cái gì? Vị đại đế nhân tộc mặc áo bào trắng thấp giọng hỏi. Không có gì. Nữ hoàng tinh linh khẽ lắc đầu. Nội dung trong thần dụ chỉ cho thấy tai nạn sắp đến, chứ không nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào. Vậy lãnh chúa nhân tộc kia thì sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có điểm gì khác biệt không? Vua sư tử hỏi ngay. Đúng là hắn cực kỳ đặc biệt, có thiên tư vượt qua người bình thường, nhưng bây giờ còn quá yếu ớt, tạm thời chưa đoán trước được điều gì. Không đoán trước được. Xem ra ngay cả lời tiên đoán của tộc tinh linh các ngươi cũng mất đi hiệu lực. Vua sư tử trêu chọc nói, nhưng vẻ mặt của hắn lại cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả tinh linh tộc được xưng là có thể câu thông với thiên nhiên, cũng không thể đoán trước chuyện sắp xảy ra, thật hiển nhiên sự kiện lần này sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên bọn họ cũng không tiếp tục ở lâu, sau khi nói chuyện phiếm vài câu, đều biến mất tại chỗ. Bên kia, trong rừng ác mộng, Lâm Hữu vừa rời khỏi dải đất trung tâm, rất nhanh đã lui tới khu vực bên ngoài rừng rậm. Hắn cũng không trực tiếp quay về lãnh địa, mà thừa dịp nhóm lãnh chúa đều đang cướp đoạt quả bản nguyên, để thăm dò khu vực chung quanh bên ngoài, thuận tiện săn giết ma thú thu thập ma năng. Tổng cộng có 4 quả bản nguyên phân biệt bắn ra 4 phương hướng rừng ác mộng. Cây kết quả, cơ hồ đã hấp dẫn toàn bộ lãnh chúa cấp 9 đi qua, cũng khiến hắn đi một đường thông suốt trong rừng rậm. Chưa tới nửa giờ, hắn đã giải quyết xong 2 đám ma thú côn trùng sống trong rừng rậm, sau đó lại tiếp tục thăm dò những nơi khác. Ngừng lại một chút. Bỗng nhiên, Lâm Hữu cảm thấy điều dị thường, vội vàng kêu đội ngũ ngừng lại. Lúc này, hắn đang ở trong một mảnh rừng rậm nhiệt đới. Trên đỉnh đầu đều là từng sợi dây leo, rễ cây và rêu xanh rủ xuống quấn quanh đại thụ. Nhưng đó không phải thứ khiến Lâm Hữu để ý. Hắn để ý là mảng lớn thực vật dạng cây nắp ấm đang treo trên những cái cây này. Đúng vậy. Đúng là ma thú cùng loại với binh chủng cây nắp ấm mà hắn đã đột biến ra. Cơ hồ chúng trải rộng khắp khu vực trước mắt, như một đám những con rắn nhỏ màu xanh lá, không ngừng bay múa trên cây nhưng một mực nhìn chằm chằm xuống dưới. Hơn nữa không biết có phải có liên quan tới thân thể khủng bố xuất hiện hồi nãy hay không. Chỉ biết trong một mảnh rậm rạp cây cối xa xa, bỗng nhiên lại tràn ngập lượng lớn sát khí, bao vây một cây nắp ấm màu tím lớn hơn đám ma thú khác một vòng ở bên trong. Tên, nắp ấm hữu thực giả, lãnh chúa. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 9, cấp SSS. Lực lượng, 8770, cộng 8770. Thể chất, 8600, cộng 8600. Nhanh nhẹn, 8048, cộng 8048. Tinh thần, 8700, cộng 8700. Kỹ năng, kẻ săn mồi, dịch axit đại địa, khí độc ăn mòn. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, đây vốn là ma thú thủ lĩnh, nhưng không biết vì nguyên nhân gì đã tiến cấp thành ma thú lãnh chúa, sức mạnh chưa được củng cố. Là ma thú lãnh chúa vừa thăng lên cấp 9. Lâm Hữu khiếp sợ không thôi. Đây là lần đầu hắn gặp phải loại tình huống này. Chẳng lẽ thứ lực lượng hồi nãy vừa tràn ra khiến cho ma thú xung quanh bắt đầu tiến hóa? Đây không phải tin tức gì tốt, nhưng lại là tin tức cực kỳ tốt. Ma thú lãnh chúa tuyệt đối là tồn tại chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, huống chi còn là hệ thực vật. Chẳng qua thuộc tính khoa trương kia lại khiến hắn có chút do dự. Tuy ma thú này vừa tiến cấp nên thuộc tính còn chưa quá cao, nhưng với hắn thuộc tính bình quân vẫn đạt hơn 16.000, vẫn là đối tượng cực kỳ khó giải quyết, không biết có nên mạo hiểm như vậy hay không. Đậu xanh, nghĩ nhiều làm gì? Làm thịt nó. Cuối cùng, Lâm Hữu vẫn quyết định thử một chút lại nói sau. Dù sao cũng rất ít gặp ma thú lãnh chúa hoang dại kiểu này, nếu thật sự không được, lại chạy trốn thôi. Cân nhắc đến chuyện hệ thực vật sợ lửa, hắn lập tức đưa tới đại pháo và hơn 10 gốc xạ thủ bạo liệt ra ngoài, rồi mang theo đội ngũ chậm rãi xâm nhập vào sào huyệt cây nắp ấm. Sau khi Lâm Hữu vẫn tiến vào, ngay lúc khoảng cách đôi bên không đầy 100 mét, ma thú lãnh chúa kia đang tiến hóa đã phát hiện ra bọn họ. Cái miệng to tướng đầy răng nanh rít gào, ngay lập tức số lượng cây nắp ấm lớn vô cùng lao ra, từ bốn phương tám hướng tràn về phía đại quân thực vật. Tiến công! Hắn ra lệnh một tiếng, Thanh Cương lập tức mang theo quân đoàn cổ thụ xông lên phía trước, tạo thành một bức tường phòng ngự chắn phía trước đám xạ thủ bạo liệt. Thanh Cương múa may thanh kiếm trúc trong tay, chém hạ một đám cây nắp ấm vừa xông lên. Mà đại pháo và nhóm xạ thủ bạo liệt đều há miệng ngưng tụ công kích, liên tiếp bắn ra một đống viên đạn thuộc tính hỏa, sưu sưu sưu bắn về phía đám cây nắp ấm trên cây. Đám binh chủng viễn trình khác cũng ra tay ngay sau đó, mảng lớn công kích xẹt qua. Quân đoàn cổ thụ vẫn điên cuồng công kích đám ma thú xông lên, ngăn cản bước chân của chúng nó. Đúng như đã dự đoán, công kích hỏa diễm có tính khắc chế cực lớn với ma thú hệ thực vật. Dưới hiệu quả của bí bảo Long Viêm hủy diệt, kỹ năng quản đậu liên xạ của xạ thủ bạo liệt như được thần trợ, mỗi một lượt bắn ra đều có thể miễu sát vài cây nắp ấm mới xông lên, làm trên người chúng nó nổi lên một mảnh Long Viêm. Nhưng đúng lúc này, ma thú lãnh chúa lại ra tay. Nó há miệng một cái, dịch axit ăn mòn hóa thành những hạt mưa đầy trời từ không trung rơi xuống. Quy lực mạnh tới mức, cả vỏ cây trên người và lớp thân cây bên trong của Thanh Cương cũng bị ăn mòn tới vỡ nát. Hai cổ thụ sinh mệnh vừa chiêu mộ ra, có kinh nghiệm thấp nhất, lại bị mất mạng trong nháy mắt, hóa thành một đống vụn gỗ té trên mặt đất. Thế công của ma thú lãnh chúa cấp 9 khủng bố như vậy. Căn bản không cần Lâm Hữu truyền mệnh lệnh, Linh Tịch và đội quân Hoa Tinh đã giơ pháp trượng lên cao, bùng nổ sức mạnh tự nhiên. Đồng thời Thôn Thiên và Gốc Hướng Dương chói lọi kế thừa màn che sinh mệnh kia cũng theo sát mà ra tay, hai màn ánh sáng thật lớn đã bao vây đại quân thực vật vào bên trong, liều mạng ngăn cản kỹ năng công kích, ăn mòn của cây nắp ấm. Dù là Lâm Hữu ở hiện tại, đối phó với ma thú lãnh chúa cấp 9 vẫn hao tâm tổn sức. Ngạnh kháng một đợt tấn công của nó, lại tổn thất hai con xương rồng tròn quyền anh, cuối cùng mới thành công mang theo đội ngũ rời khỏi phạm vi dịch axit. Từng. Bỗng nhiên, Lâm Hữu không lùi lại đằng sau nữa. Bởi vì hắn phát hiện nắp ấm hữu thực giả không đuổi theo mình, mà chỉ đứng tại chỗ điên cuồng phun dịch axit. Nhìn kỹ. Có liên quan tới giai đoạn tiến cấp, cho nên rễ cây của nó bị gắt gao hạn chế tại chỗ, chỉ có thể công kích đến khoảng cách hơn 100 mét. Còn có loại chuyện tốt này. Lâm Hữu phấn chấn tinh thần không thôi. Phải biết rằng, hắn sở hữu không ít binh chủng có công kích cự ly vượt qua 100 mét, binh chủng quản đậu xạ thủ chính là một trong số đó. Tính tới hiệu quả khi phát động pháp trượng Tử La Lan, khiến khoảng cách thi pháp tăng lên gấp đôi thì Linh Tịch cũng coi như một con trong đám công kích tầm xa đó. Tuy không nhiều lắm nhưng để đối phó với một cái cọc gỗ không thể di động thì quá đủ rồi. Hắn đâu dám nhiều lời vô nghĩa, vội vàng truyền mệnh lệnh cho Linh Tịch và đội quân quản đậu xạ thủ. Mau! Thừa dịp nó bệnh lấy mạng nó. Âm thanh vừa rơi xuống, Linh Tịch đã dẫn đầu ra tay. Nó đánh chết một con cây nắp ấm bình thường, phát động hiệu quả của pháp trượng Tử La Lan, lực lượng tự nhiên đột nhiên bùng nổ, khiến đám lá cây rơi xuống xung quanh lập tức hóa thành vô số mũi tên nhọn, bắn nhanh về phía ma thú lãnh chúa. Nắp ấm hữu thực giả điên cuồng vặn vẹo, nhưng không thể né tránh công kích dày đặc như thế, lập tức trúng chiêu, thân thể xuất hiện từng miệng vết thương dày đặc, chất lỏng màu xanh lá bắn tung tóe. Nhưng kể cả binh chủng mạnh như Linh Tịch, cũng chỉ tạo thành thương tổn cực kỳ có hạn cho nó. Đám lá cây ấy chỉ có thể xuyên qua phòng ngự tầng ngoài mà thôi, muốn đánh chết nó trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không khả thi. Lâm Hữu thấy vậy, trực tiếp ngưng tụ sức mạnh quy tắc phát động rít gào dã man, một mảnh tia sáng màu hồng bao phủ tất cả thực vật trong nháy mắt. Rầm. Hoa lửa nổ tung trong miệng đại pháo, phát động ngắm bắn trí mạng. Viên đạn ẩn chứa liệt diễm với uy thế khủng bố xẹt qua cây cối, đột nhiên bắn vào trong cơ thể nắp ấm hữu thực giả. Công kích có kỹ năng cường đại gia trì cộng thêm hỏa diễm khắc chế, cũng thành công phá vỡ phòng ngự của nó, làm nổ nát non nửa thân thể. Tốt lắm! Lâm Hữu phấn chấn hô to, hắn lập tức lệnh cho đám xạ thủ bạo liệt còn lại khuếch tán ra ngoài rồi từ mỗi một phương hướng tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời, những viên đạn tràn đầy khí tức hỏa diễm không ngừng bắn ra, tiến hành tập trung hỏa lực vào nắp ấm hữu thực giả đang trọng thương, chậm rãi tiêu hao lực lượng sinh mệnh của nó. Linh tịch trên không trung lại bùng nổ một đám kỹ năng, bắn rất chính xác vào miệng vết thương vừa bị đại pháo đánh nổ. Nắp ấm hữu thực giả điên cuồng vặn vẹo thân thể, trong miệng nó phun ra lượng lớn dịch axit và khí độc, nhưng vì hành động chịu hạn chế, nó chỉ còn kết cục là trở thành bia ngắm cố định, miệng vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, lại là một vòng công kích đồng loạt bắn qua. Ngắm bắn trí mạng của đại pháo kết hợp với gai gỗ nổ tung của linh tịch, đột nhiên bạo phát trên người nắp ấm hữu thực giả, lập tức khiến bản thể của nó bị nổ tan nát. Đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 9, đạt được 1 triệu ma năng. Thành công rồi. Lâm Hữu nghe nhắc nhở trong đầu, tinh thần lập tức phấn chấn. Nếu dựa theo tình huống bình thường, một mình hắn tuyệt đối không thể đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 9. Ai biết đâu hắn lại cố tình chọn đúng thời khắc nó đang thăng cấp, không công chiếm lợi. Mắt thấy thân thể nắp ấm hữu thực giả ầm ầm ngã xuống đất, bốc lên mảng lớn bảo vật ánh sáng, hắn lập tức mang theo đội ngũ binh chủng một đường đẩy ngang đi qua, giải quyết sạch đám ma thú cây nắp ấm còn lại ven đường. Rất nhanh, hắn đã đến bên cạnh thi thể ma thú lãnh chúa. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy thủy tinh bản nguyên ở giữa hơn 10 món bảo vật. Ánh sáng màu lam tối đẹp mắt kia, khiến cho hắn không khỏi vui tràn đuôi lông mày. Chỉ riêng một thứ này thôi, cũng đủ để bù lại tất cả tổn thất binh chủng của hắn, thậm chí còn thừa một mớ lớn lợi nhuận. Lâm Hữu không chút chần chờ, lập tức nhặt thủy tinh bản nguyên lên. Hắn đặt nó trong tay quan sát một hồi, lúc này mới thật cẩn thận thu vào trong không gian cá nhân. Hiện tại, thứ này chính là hàng khan hiếm. Dựa theo tỷ lệ trao đổi mà lúc trước quốc vương đưa cho hắn, một viên thủy tinh bản nguyên tương đương với 5 bảo châu tín ngưỡng. Cũng chính là 5.000 điểm tín ngưỡng. Chỉ cần hắn muốn ra tay, tuyệt đối sẽ có rất nhiều lãnh chúa cấp 9 nguyện ý trao đổi cùng hắn. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía mấy món còn lại. Tinh hoa lãnh địa là dĩ nhiên rồi, không cần phải nhiều lời, một cái cấp 9 và 10 cái cấp 8. Chỉ một lần này, khiến cho tinh hoa lãnh địa cấp 8 trong tay hắn đạt tới 42 cái, cuối cùng cũng kiếm đủ số lượng cần để thăng cấp lãnh địa. Đương nhiên, hắn cũng phải kiếm đủ 100 cái dùng để thăng cấp binh chủng cấp 9. Nhưng với hắn ý nghĩa của chuyện này không lớn, vẫn nên lưu trữ về sau thăng cấp lãnh địa sẽ tốt hơn. Mà hai dạng bảo vật còn lại đã khiến Lâm Hữu vô cùng mừng rỡ. Bởi vì hai như vậy không phải thứ gì khác, rõ ràng là hai bí bảo binh chủng hệ thực vật có thể sử dụng. Bí bảo binh chủng, bảo vệ chữa trị. Loại hình bí bảo, cường hóa. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, hiệu quả trị liệu tăng lên 4%, tăng thêm cho đối tượng binh chủng đang được trị liệu một tầng lá chắn, có thể triệt tiêu 40% thương tổn trong một lần công kích, mỗi 10 giây phát động một lần, hệ thực vật có thể sử dụng. Bí bảo binh chủng, tinh linh gió. Loại hình bí bảo, cường hóa. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, tăng lên 4% nhanh nhẹn khi sử dụng kỹ năng loại gia tốc, hiệu quả kéo dài 4 giây, cũng có 40% tỷ lệ né tránh tất cả công kích, binh chủng phi hành có thể sử dụng. Hai món này đều là bí bảo loại cường hóa. Hơn nữa một cái trong đó còn là phiên bản thăng cấp của bí bảo hắn đang sở hữu. Hiện giờ, cỏ đèn lồng của hắn đang dùng bảo vệ chữa trị, nhưng chỉ có cấp S mà thôi. Cấp SSS này không chỉ có hiệu quả càng mạnh, ngay cả khoảng cách phát động cũng ngắn lại 10 giây, vừa vặn có thể thay thế cái cũ. Về phần tinh linh gió khác, hiệu quả bí bảo loại gia tốc chuyên dụng cho binh chủng phi hành cũng cực kỳ hiếm. Hắn vẫn luôn đau đáu trong lòng chuyện kiếm cho quân đoàn thực vật trồng một cái bí bảo thích hợp, tới cuối cùng bây giờ cũng đạt được rồi. Có bí bảo này gia trì, Tốc độ của rồng yêu đế và rồng yêu hậu được tăng lên lần thứ hai, hiệu quả của kỹ năng tật ảnh cũng trực tiếp kéo dài đến 14 giây. Còn mang vào tác dụng né tránh công kích, đúng là tăng lên cả hai mảng chạy trốn và chiến đấu. Lâm Hữu thật sự không nghĩ ra chi nhánh nào thích hợp với loại bí bảo này hơn chúng nó. Không nghĩ tới vận khí lần này quá tốt, một lần tuôn ra nhiều thứ hắn có thể sử dụng như vậy, đúng là mùa thu hoạch lớn xưa nay chưa từng có. Quả nhiên khu vực thuộc hệ thực vật mới là thích hợp nhất với hắn. Lâm Hữu thu lại hết những bảo vật này, lại rút ra mấy cái răng nanh ma thú lãnh chúa có thể sử dụng được, sau đó hắn lập tức mang theo binh chủng vội vàng rời khỏi hiện trường. Lần trước chính vì chuyện thủy tinh bản nguyên bị lộ, mới đưa tới lãnh chúa cấp 9 chặn giết. Lần này vì an toàn, vẫn nên chạy nhanh khỏi nơi này sẽ tốt hơn, tránh bị người phát hiện. Tính thời gian, có lẽ cuộc chiến tranh giành quả bản nguyên đã xong rồi. Đến lúc đó một khi chiến đấu chấm dứt, khẳng định sẽ có lượng lớn lãnh chúa cấp 9 tản ra khắp nơi, xác suất gặp được lãnh chúa giới vực khác sẽ gia tăng thật lớn. Nói cách khác, nơi đây không nên ở lâu. Vừa lúc hắn cũng muốn trở về bổ sung binh chủng một chút. Không có nghĩ nhiều, Lâm Hữu trực tiếp cưỡi lên rồng yêu đế bay lên trời cao, chạy ra biên giới rừng rậm. Một đường xuyên qua rừng rậm trở lại đế quốc cơ giới, lại cưỡi đoàn tàu chạy tới trung tâm khống chế. Mất hơn một giờ, mới cuối cùng hắn cũng trở lại bên trong thánh vực. Nhưng Lâm Hữu lại không lập tức truyền tống quay về lãnh địa, mà bày quầy hàng bên trên hòn đảo Trung ương, yên lặng chờ đợi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, không bao lâu sau, nhóm lãnh chúa cấp 9 tiến đến cướp đoạt quả bản nguyên đã lục tục xuất hiện, đều từ bên ngoài chạy trở về. Thật là xui xẻo, vừa rồi thiếu chút nữa đã cướp được quả bản nguyên thứ hai. Ngươi có thể cướp được một quả đã là tốt rồi, ta còn không được quả nào đây này. Tại mấy gia hỏa giới nguyên sát kia làm hại, nếu không có bọn họ, ta đã sớm lấy được rồi. Cũng đúng, lần sau nếu gặp lại nhất định phải cho bọn họ chút nhan sắc nhìn một cái mới được. Nhóm lãnh chúa hùng hùng hổ hổ kết bè kết lũ xuyên qua cửa vào vị diện, thoạt nhìn ai nấy đều có bộ dáng vừa trải qua một hồi đại chiến. Cũng may Lâm Hữu phản ứng nhanh cướp được quả cây lập tức chạy đi, nếu không bị cuốn vào chiến đấu của cấp 9, chỉ sợ cuối cùng không do hắn làm chủ. Mà điều khiến cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn chính là, trong đám lãnh chúa cấp 9 này lại có người quen của hắn. Đúng là đám người Trầm Xuân Phong lúc trước đã giải vây thay hắn. Hình như lần này bọn họ thu hoạch không tồi, tất cả trên mặt đều có nụ cười, vừa vặn đi ngang qua trước mặt quầy hàng của Lâm Hữu. Gì? Lão đệ, nhanh như vậy ngươi đã quay về ư? Trầm Xuân Phong liếc mắt một cái đã phát hiện ra Lâm Hữu đứng trong quầy hàng bên cạnh, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, vừa trở về không lâu, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Lâm Hữu gật đầu ra hiệu với bọn họ. Ha ha, nghĩa là chúng ta rất có duyên. Trầm Xuân Phong ha ha cười, rồi lập tức đi tới trước mặt quầy hàng, nghi hoặc nói. Ta thấy quầy hàng của ngươi trống trơn, là vừa bày ra sao? Đúng, có một món hàng muốn bán đi, không biết lão ca có hứng thú hay không? Lâm Hữu thần bí nói. Hả? Cái gì vậy? Vẻ mặt Trầm Xuân Phong đầy tò mò. Mấy đồng bạn của hắn cũng hiện lên vẻ hứng thú. Bọn họ cũng không cho rằng Lâm Hữu chỉ là một lãnh chúa cấp 8 có thể lấy ra thứ gì khiến bọn họ động tâm. Sở dĩ có lòng thanh thản đi tới nhìn, thuần túy chỉ vì tâm tình đang vui vẻ mà thôi. Nhưng câu tiếp theo của Lâm Hữu lại khiến vẻ mặt bọn họ đồng loạt biến đổi. Nếu ta nói, trong tay ta có một viên thủy tinh bản nguyên, nhóm các ngươi có tin hay không? Thủy tinh bản nguyên? Ngươi xác định ngươi có thủy tinh bản nguyên? Thứ kia chính là thứ bảo vật chỉ rơi khi đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 9 trở lên. Đám người Trầm Xuân Phong đều hiện lên vẻ mặt hoài nghi đánh giá Lâm Hữu, không quá tin tưởng lời nói của hắn. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Hữu, lại cho rằng hắn không giống đang nói dối, khiến bọn họ không khỏi nghi hoặc không thôi. Ngươi khẳng định? Đúng. Vậy ngươi muốn đổi cái gì? Bảo Châu tín ngưỡng. Thứ bảo vật như thủy tinh bản nguyên, quý giá ở tính tích lũy của nó. Với Lâm Hữu, tác dụng của một viên thủy tinh thế này không quá lớn, còn không bằng đổi thành lực lượng tín ngưỡng, dùng để tăng lên chiến lực trước mặt. Thật hiển nhiên mấy người Trầm Xuân Phong không nghĩ tới hắn lại dám chắc chắn như vậy, cả đám đều đưa mắt nhìn nhau. Tới cuối cùng, Trầm Xuân Phong vẫn ôm tâm lý thà giết nhầm còn hơn bỏ sót rồi trầm ngâm nói. Nếu ngươi thực sự có, ta có thể lấy ra 5.000 tín ngưỡng đổi với ngươi. Được, vậy giao dịch đi. Lâm Hữu không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp gửi cho đối phương một lời mời giao dịch. Vẻ mặt Trầm Xuân Phong đầy cổ quái, nhưng cũng không do dự lựa chọn xác định, trước mắt lập tức bắn ra một giao diện. Ngay sau đó, người này nhìn thấy một viên thủy tinh màu lam tối trên giao diện giao dịch rồi không nhịn được la lên nho nhỏ. Gì? Ngươi thật sự có? Trầm Xuân Phong vô cùng ngoài ý muốn. Mấy người bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt tất cả đều tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ không khiếp sợ vì thủy tinh bản nguyên, mà khiếp sợ vì thực lực của Lâm Hữu. Một lãnh chúa cấp 8 nho nhỏ, lại có bảo vật chỉ rơi khi tiêu diệt ma thú lãnh chúa cấp 9. Phải biết rằng loại ma thú này cấp bậc, dù là cả tiểu đội bọn họ xuất động, cũng phải cẩn thận ứng phó rồi trả một cái giá thật lớn mới có thể xử lý. Còn là dưới tình huống ma thú dưới cấp S. Bọn họ còn như vậy, thì lãnh chúa cấp 8 bình thường gặp phải, ngay cả phòng ngự của ma thú kia còn không phá nổi, đừng nói tới chuyện đánh chết. Nhưng mặc kệ Trầm Xuân Phong kinh ngạc như thế nào, đối phương vẫn phải bắt lấy viên thủy tinh bản nguyên này. Người này lập tức tìm kiếm một chút trong không gian cá nhân, lấy ra 10 viên bảo châu tín ngưỡng trung cấp thêm 500 điểm tín ngưỡng đặt bên trên giao dịch giao diện, sau đó lựa chọn giao dịch. Khi Lâm Hữu trở lại lãnh địa, đã là buổi chiều. Hắn cầm 10 viên bảo châu tín ngưỡng trung cấp vừa nhận được, rất nhanh đã đi vào dưới tàn cây đại thụ thế giới. Xin hỏi có sử dụng bảo châu tín ngưỡng trung cấp hay không? Sử dụng toàn bộ. Âm thanh vừa rơi xuống, tất cả bảo châu tín ngưỡng đã hóa thành ánh sáng dung nhập vào đại thụ thế giới, đồng thời một cổ năng lượng khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, cường hóa thân thể. Mà tín ngưỡng lực của hắn cũng lập tức tăng tới 25.000 trở lên, cuối cùng cũng thành công vượt qua một nửa bậc cửa. Về phần quả bản nguyên kia, Lâm Hữu không lập tức mang nó ra trao đổi, mà dự định sau khi thu thập đủ số lượng lại tính sau. Dù sao cũng chỉ có 1.000 sức mạnh tín ngưỡng mà thôi. Hắn rời khỏi giao diện, cầm bí bảo vừa đạt được đi vào căn cứ binh chủng, trói buộc cho chi nhánh cỏ đèn lồng và thực vật trồng. Về phần bí bảo cấp thấp thay xuống, tạm thời giữ lại trước, về sau có cơ hội có thể cầm bán đi, hoặc là đổi thành thứ khác. Thao tác một phen, thực lực của hắn lại tăng lên không nhỏ, cuối cùng hắn cũng đổi được tất cả bí bảo binh chủng thành cấp SSS, chỉ thiếu mấy binh chủng trang bị, bồ công anh và cổ thụ tri thức những loại phụ trợ còn lại chưa có bí bảo mà thôi. Còn chút thời gian, ra bên ngoài nhìn thử. Lâm Hữu nhìn thoáng qua sắc trời, không tiếp tục ở lại bên trong lãnh địa nữa mà mang theo linh tịch đi ra bên ngoài, xem xét tình huống thành Hoàng Sa. Trải qua này mấy tháng phát triển, lúc này phạm vi nội thành thành Hoàng Sa đã được mở rộng ra chừng 4-5 lần, cơ hồ đã bao trùm phạm vi cả rừng rậm. Hơn nữa vì tính đặc biệt của lãnh địa, nội thành vừa mở rộng ra bị chia thành hai tầng cao thấp, mặt đất và trên cây. Ở trong rừng rậm xây dựng thành mạng lưới giao thông thông suốt bốn phương, tới mỗi một nơi trong nội thành, nơi nơi đều là xe người tới lui cảnh tượng náo nhiệt. Hơn nữa càng tới gần buổi chiều, lại càng có nhiều thương đội xe ngựa từ thành thị khác ở xung quanh tới đây, tất cả đều đổ vào trong thành. Lâm Hữu đi dạo một vòng bên trong khu nội thành mới mở rộng, rốt cục cũng tìm được Tiết Trường Quý và Ngụy Cương đang nói chuyện với nhau ở sa mạc rừng rậm phía đông. Lãnh chúa đại nhân. Ra mắt lãnh chúa đại nhân. Hai người nhìn Lâm Hữu đến, lập tức cung kính hành lễ với hắn. Lâm Hữu hơi hơi nâng tay. Miễn lễ đi, gần đây nơi này xây dựng thế nào rồi? Nói xong, hắn còn nhìn quét một vòng đồn biên phòng giản dị bên ngoài rừng rậm, cùng từng đội vệ binh tuần tra đang chỉnh tề qua lại. Bẩm lãnh chúa đại nhân, về cơ bản việc xây dựng nội thành đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần thời gian phát triển là được, nhưng đồn biên phòng phòng ngự bên này lại có chút vấn đề. Tiết Trường Quý chắp tay nói. Vấn đề gì? Lâm Hữu thu lại ánh mắt, nhìn sang đối phương. Không đợi Tiết Trường Quý trả lời, Ngụy Cương bên cạnh đã nói. Là như vậy, hôm nay có đội ngũ ra ngoài săn bắn quay về báo cáo, dường như ma thú bên trong sa mạc đã trở nên càng ngày càng mạnh và táo bạo hơn trước kia. Còn có việc này. Ánh mắt Lâm Hữu vừa động. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Không biết vì sao, ngay khi nghe được Ngụy Cương báo cáo, hắn lại không tự chủ được, nhớ tới hư ảnh thân thể mới nhìn thấy trong rừng ác mộng kia. Đúng vậy, ma thú không chỉ mạnh mẽ hơn, cả số lượng cũng đông hơn nhiều, hôm nay còn xuất hiện 2-3 đợt thú triều từ sa mạc tràn tới, ban đầu công sự phòng ngự của đồn biên phòng có chút không đủ, cho nên ta đang thương lượng chuyện xây dựng thêm cùng Tiết tổng quản. Xây dựng thêm ư? Lâm Hữu nỉ non tự nói, sau đó hắn không khỏi nhìn về phía đồn biên phòng có tác dụng phòng thủ thú triều được dựng bên ngoài rừng rậm. Nơi này chỉ là những tấm gỗ được sắp xếp theo chỉnh tề và khung hàng rào mà thôi, quả thật có chút đơn sơ. Ở bên ngoài đồn biên phòng, đang có không ít tu luyện giả đang xử lý thi thể ma thú đầy đất. Chắc nơi này vừa trải qua thú triều trùng kích, hoặc nhìn số lượng nhiều hơn ban đầu một chút. Nếu ngồi yên không lý đến, chỉ sợ lực lượng bảo vệ thành hoàng sa khó có thể chống đỡ, sẽ xuất hiện thương vong tổn thất. Lỡ như khi hắn không ở đây, ma thú công phá vọt vào bên trong nội thành rồi phá hư bốn phía, lúc ấy tổn thất sẽ lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ thu hoạch tín ngưỡng lực của hắn. Chuyện này không thể được. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu như vậy, cứ trì hoãn chuyện xây dựng thêm nội thành đi, triệu tập một bộ phận nhân thủ tới, xây dựng một đồn biên phòng và tường thành mới ở bên ngoài này, liên tiếp đến dãy núi bên kia. Ý của lãnh chúa đại nhân là muốn hoàn toàn ngăn cách thành hoàng sa và sa mạc, rồi chỉ phòng thủ tường thành thôi. Tiết Trường Quý kinh ngạc nói. Lượng công việc của quá trình xây dựng một bức tường thành từ nơi này liên tiếp đến dãy núi là cực kỳ lớn, sẽ hao phí nhân lực vật lực khổng lồ, có thể nói là nhiều hơn xây dựng nội thành. Hơn nữa trên phương diện lựa chọn tài liệu phòng ngự và khí giới nhất thiết không được qua loa, dù sao nơi này cũng là khu vực tuyến đầu dùng để chống đỡ thú triều. Đúng, lúc trước phạm vi nội thành nhỏ, vẫn luôn dựa vào nhân lực và khí cụ phụ trợ để ngăn cản thú triều. Bây giờ lại khác, phạm vi nội thành và dân cư tăng quá nhanh, không thể áp dụng biện pháp trước đó nữa. Ta sẽ tiếp tục rót chừng 50 triệu vào vốn lưu động, cộng thêm 30 triệu vốn có, chắc cũng đủ để mua tài liệu và chiêu mộ nhân thủ rồi. Lâm Hữu kiếm nhiều ma năng như vậy, ngoại trừ tăng lên thực lực của mình còn muốn dùng để phát triển lãnh địa thật nhanh. Cho nên hắn sẽ không keo kiệt chi dùng vào phương diện này, trực tiếp ấn mở giao diện lãnh địa, rót 50 triệu ma năng vào tài chính của thành Hoàng Sa. Có lẽ đây được coi là một trong những ưu thế của hắn. Sở hữu rất nhiều tài nguyên để xây dựng lãnh địa. Ít nhất trên phương diện phát triển lãnh địa, hắn tự nhận là không thua bất kỳ lãnh chúa cấp 8 nào. Đúng rồi. Tiếp theo, Lâm Hữu nghĩ đến cái gì, bàn tay to vung lên, tài liệu xếp thành núi nhỏ xuất hiện bên trên đất trống. Tài liệu cấp 9 này ngươi cầm đi nhờ người lùng tạo ra trang bị, rồi dùng nó tăng lên một chút thực lực cho đội hộ vệ. Cấp 9. Con mắt Ngụy Cương đột nhiên trừng lớn, hắn nhìn chằm chằm vào một đống tài liệu trước mặt. Số lượng quá mức khổng lồ, hoàn toàn có thể tạo ra mấy chục bộ trang bị cấp 9. Này này thật sự cho chúng ta. Ngụy Cương không nhịn được nuốt nước miếng. Tiết Trường Quý đứng bên cạnh nghe vậy, cũng cực kỳ khiếp sợ. Lãnh chúa đại nhân của bọn họ lại đánh chết nhiều ma thú cấp 9 như vậy. Đương nhiên là cho các ngươi, tự ngươi nhìn rồi sắp xếp đi, nhớ kỹ là nhất định phải cho người tin tường được. Lâm Hữu dặn dò. Lãnh chúa đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt. Ngụy Cương chấn động tinh thần, vội vàng trả lời. Được rồi, đều làm việc đi, ta ra xem tình huống bên ngoài. Lâm Hữu không nói thêm gì nữa, trực tiếp triệu hồi rồng yêu đế ra rồi trong ở một đợt cuồng phong gào thét hắn rời khỏi đồn biên phòng, bay vào chỗ sâu trong sa mạc. Thân hình khổng lồ kia lập tức khiến đám người đi đường phụ cận kinh hô một mảnh. Cung tiễn lãnh chúa đại nhân. Tiếng hô to của Tiết Trường Quý và Ngụy Cương quẩn quanh đồn biên phòng, hai người đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Lâm Hữu rời đi. Lúc này, tốc độ của rồng yêu đế đã khác hoàn toàn trước kia. Tốc độ của nó cực nhanh, đảo mắt một cái đã vọt tới sa mạc bên ngoài, ném thành hoàng sa lại đằng sau. Tăng tốc độ. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, rồng yêu đế trực tiếp phát động kỹ năng tật ảnh, tốc độ đột nhiên tăng lên. Ngay sau đó, hiệu quả của bí bảo tinh linh gió phát động, cả thân thể khổng lồ của rồng yêu đế bắt đầu hóa thành hư ảo, thậm chí cả thân thể của Lâm Hữu trên lưng nó cũng vặn vẹo một đợt. Đây là hiệu quả tác dụng với người cưỡi. Lâm Hữu kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới hiệu quả né tránh công kích của bí bảo mới này còn tác dụng lên cả người cưỡi. Từ nay về sau, khi hắn cưỡi rồng yêu đế gia tốc chạy trối chết, lại có 40% tỷ lệ né tránh công kích, năng lực chạy trốn trực tiếp tăng lên một bậc thang. Hiệu quả thật tốt. Lâm Hữu không nhịn được tán thưởng một tiếng, cảm thụ gió lạnh không ngừng xẹt qua bên cạnh người, tốc độ lại đột nhiên nhanh hơn. Không đến nửa giờ, hắn đã bay tới bầu trời ở chỗ sâu trong sa mạc. Quả nhiên đúng như Ngụy Cương nói, ma thú trên sa mạc trở nên nhiều hơn. Đứng ở nơi này, tùy ý có thể thấy được rất nhiều đàn ma thú, đang chạy vội trên cát vàng, ngay cả số lượng sào huyệt ma thú cũng càng thêm dày đặc hơn trước kia. Lâm Hữu xẹt qua trên đầu một bầy sói đen, giao diện thuộc tính cũng trực tiếp nhảy ra trước mắt. Tên: Ma Lang U Ám, bình thường. Chủng tộc: Giả thú. Cấp bậc: cấp 8, cấp F. Lực lượng: 2040 cộng 408. Thể chất: 1985 cộng 397. Nhanh nhẹn: 2180 cộng 436. Tinh thần: 2000 cộng 400. Kỹ năng: tập kích, ám ảnh đột tập, mũi tên ám ảnh. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 20%. Giới thiệu: một loại ma thú loài sói lang thang trong đêm đen, thích quần cư, có năng lực chiến đấu ban đêm rất mạnh. Hả? Cấp F. Lâm Hữu xem xong thuộc tính, trong lòng không khỏi cả kinh. Loại ma thú bình thường bên trong sa mạc, lại bị hỗn độn lây nhiễm, bắt đầu xảy ra tiến hóa. Điều này khiến cho hắn không khỏi nhớ lại ma thú lãnh chúa cấp 9 vừa đánh chết hôm nay, nó cũng xảy ra tiến hóa. Một lần có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng hai lần, vậy không dám khẳng định rồi. Chẳng lẽ vị diện ma thú xảy ra biến cố, lại có thể ảnh hưởng tới ma thú trên đại lục? Hay khí tức hỗn độn trong vị diện ma thú đang thẩm thấu vào bên trong các giới vực? Nếu thật sự là như vậy, chuyện này nghiêm trọng rồi. Bởi vì tự hắn rất rõ ràng, rốt cuộc là thứ gì mới đủ khả năng châm ngòi cho một loạt biến hóa này. Đúng là tồn tại khủng bố đang bị trấn áp dưới vị diện ma thú kia. Lâm Hữu không biết đến cùng những biến hóa này đại biểu cho cái gì. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được một chuyện lớn gì đó đã xảy ra. Hơn nữa chuyện lớn này rất có thể sẽ thổi quét cả vạn giới. Dưới kinh hãi, hắn lại lập tức đến nơi khác xem xét ma thú, quả nhiên tất cả đều đã xảy ra trình độ tiến hóa khác biệt. Phần lớn đều là cấp F, cũng có bộ phận nhỏ đạt tới cấp E. Mà vừa trải qua một ngày thôi. Chiếu theo tình trạng này phát triển lên, đám ma thú này tiến hóa đến cấp F chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí chúng nó còn có thể tiến hóa lên thủ lĩnh, thậm chí ma thú lãnh chúa, khiến độ khó khi phòng thủ lãnh địa tăng lên thật lớn. Như thế xem ra, hắn cho xây dựng tường thành phòng ngự, nâng lên phương diện phòng thủ cho lãnh địa vẫn là quyết định cực kỳ sáng suốt. Cứ như vậy, Lâm Hữu lại đi dạo một vòng trên sa mạc, săn mấy con ma thú có chất lượng thịt ngon, lúc này hắn mới khởi động truyền tống trận lãnh địa, trực tiếp truyền tống trở về. Bá! Ánh sáng sáng lên. Hắn đã trở lại bên trong lãnh địa. Mắt thấy gần tới chạng vạng, hắn mang theo ma thú vừa đi săn được, qua một bên lục gia rửa sạch, chuẩn bị làm đồ nướng hưởng thụ một phen. Má nó! Các anh em, ma thú xung quanh lãnh địa của ta tiến hóa rồi. Đúng lúc này, đột nhiên trên kênh công quốc bắn ra một tin tức, cuối cùng, cũng có lãnh chúa khác cũng phát hiện ra dị biến của đám ma thú. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả lãnh chúa nhảy vào bàn tán xôn xao. Bên đó cũng tiến hóa. Ta cứ tưởng chỉ có bên ta thôi. Ta cũng gặp tình huống như vậy, rốt cuộc là chuyện đã xảy ra. Đậu xanh. Hôm nay, bên ngoài lãnh địa của ta xuất hiện thủy triều ma thú tiến hóa, thiếu chút nữa đã không ngăn cản nổi. Chuyện tốt nha, trước khi tiến hóa, ma thú bên này của ta cao nhất chỉ có cấp 6, sau khi thăng cấp đã bắt đầu xuất hiện cấp 7. Đây là tiết tấu muốn toàn dân thăng cấp nhanh hơn. Tin tức về ma thú dị biến cứ liên tục lên men. Chỉ ngắn ngủi 2 ngày thời gian nhưng vừa đi tới bên trong thánh vực là có thể nghe được âm thanh nghị luận về chuyện này. Đối với biến hóa này, tự nhiên có người vui sướng, có kẻ buồn phiền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.